뭐 어쩌세요? 우리도 어로도 잠 못하자. 나 못하자. 아까워도 어로도 잠 못하자. 나 못하자. 아까워도 어로도 잠 못하자. 秋天，loài trời trong tiếng Pali là Devata, người Thái đọc là Thevata, được định nghĩa là một chúng sanh có ánh sáng. Ở đây có thể có quý vị nào khởi lên ý nghĩ rằng những gì sư nói dựa trên kinh điển hay dựa trên sự thấy, sự biết của sư. Hôm nay sư sẽ nói rằng bài pháp hôm nay sư thuyết về chư thiên, về thế giới của chư thiên phần lớn dựa trên những gì thấy biết của sư, bằng tâm của sư, bằng con mắt do định tâm mà có được, bằng tai khi nghe được những tiếng của chư thiên. Để cho quý vị hiểu rõ hơn về chú xứ dành cho những người thành tựu các thiện nghiệp. Ở đó có những an ổn, ở đó có những an lạc lâu dài, ở đó có ít những khổ não như thế nào? Cố nhiên dù là chư thiên thì họ cũng vẫn có khổ đau, nhưng ít hơn loài người, ít hơn rất nhiều. Đó cũng chỉ là một chặng đường tạm dừng chân dành cho những ai muốn cần cầu sự giải thoát, sự an lạc cuối cùng. Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ khưu, nếu có rơi, cũng hãy rơi bằng chánh pháp, chớ rơi bằng phi pháp. Và như thế, người thành tựu các thiện nghiệp, hướng tới sự giải thoát cuối cùng, dù họ không mong muốn, thì dù họ không mong muốn hay họ mong muốn, thì những cảnh giới an lạc như cõi trời, cõi người vẫn thành tựu đối với họ. Ở đây sư lấy thí dụ này để cho quý vị dễ hiểu. Một ngọn lửa được đốt lên, và trong khi ngọn lửa đang được nhen lên, có những làn khói phát xanh. Làn khói ấy thật là nhẹ nhàng, thật là mỏng manh. Và dù có muốn hay không muốn, một người nào đó khởi lên ý nghĩ, ta không muốn làn khói này bay lên trời. Người ấy có thể với tay, với chân của mình có thể làm cho làn khói ấy không bay lên trời được hay chăng? Điều này không xảy ra. Điều này là không thể thực hiện được với người ấy. Vì sự thật là làn khói mỏng manh, làn khói nhẹ nhàng, làn khói mong manh kia, vì bản chất của nó là nhẹ, nên nhất định nó sẽ phải bay lên trời, bay lên cao. Lại nữa, có một người cầm một tảng đá lớn, đi ra một cái hồ nước, rồi người ấy đặt tảng đá ấy lên trên mặt nước, tay cầm lấy, một tay vẫn giữ lấy tảng đá đó. Rồi người đó khởi lên ý nghĩ như sau: ta sẽ thả tay ra. Nhưng mong sao, cầu mong sao cho tảng đá này chớ có chìm xuống dưới nước. Và người ấy khẩn cầu khẩn thiết như vậy, với mong mỏi thiết tha ra giết như vậy. Và rồi người ấy bỏ tay ra. Ở đây quý vị có nghĩ rằng tảng đá ấy do nguyên nhân cầu nguyện ngưỡng mong tha thiết giết ra của người đó mà tảng đá kia, hòn đá kia không chìm xuống dưới nước hay chăng? Hòn đá ấy chắc chắn sẽ phải chìm xuống dưới nước. Bởi vì sao như vậy? Vì bản chất của tảng đá ấy, hòn đá ấy là nặng nề, là nặng, cho nên nó phải chìm xuống dưới nước. Không có cách nào khác hơn, không thể khác đi được. Như vậy ở đây chúng ta thấy, với những ai có trạng thái tâm nhẹ nhàng, thanh lương, mát mẻ bởi các thiện pháp, thì với trạng thái tâm nhẹ nhàng, mát mẻ, thanh lương của thiện pháp ấy, thì cho kết quả vào lúc chết giống như làn khói mỏng mảnh kia, chắc chắn nó sẽ bay lên cao. Và như vậy là tái sanh cõi trời, cõi người. Còn với những ai có tâm dơ đục, có tâm nặng nề, thô chọc, uế nhiễm bởi tham lam, bởi sân hận, tâm đấy là tâm nặng nề, và giống như tảng đá nặng nề kia vậy, dù người ấy muốn hay không muốn, dù người khác muốn hay không muốn, thì với tâm nặng nề ấy sẽ đi rơi xuống. Rơi xuống đâu? Rơi xuống địa ngục. Rơi xuống đâu? Rơi xuống ngạ quỷ. Rơi xuống đâu? Rơi xuống súc sanh. Rơi xuống đâu? Rơi xuống tái sanh làm loài Asura. Thì bản chất của pháp là như vậy, là không có ai điều khiển, chẳng có ai làm chủ vận hành theo quy luật của pháp, quy luật tự nhiên, định luật tự nhiên diễn ra là như vậy. Nhẹ thì bay lên trên, nặng thì chìm xuống dưới. Làm thiện thì cảm thấy nhẹ nhàng, mát lành, an vui. Làm bất thiện thì cảm thấy ăn năn, hối hận, sợ hãi, sợ sệt, nóng bức, khó chịu ở trong người. Thì như thế, với những ai có tâm nhẹ nhàng, mát mẻ, thanh lương, trong sáng, được thành tựu bởi các thiện nghiệp, thì tại thời điểm chết thì với trạng thái tâm đó cho kết quả, vị ấy sẽ nhẹ nhàng bay lên, bay lên thế giới của chư thiên, của các vị thành tựu thiện nghiệp. Thì loài trời hay chư thiên là những vị có ánh sáng và có thân thể nhẹ nhàng. Thì điều này là sư thấy rồi. Hồi ở Việt Nam là sư thấy rồi. Lúc đó là có hai người Phật tử ở Huế. Họ chết đi. Một người thì chết trong đúng lúc chư tăng đến tụng kinh. Lúc đó sư nhớ rõ là bốn sư chùa Tăng Quang, gồm có sư Tánh Hiền là sư trụ trì, sư Minh Trơn là đại đức Tỳ Khưu, sư Đức Hòa là sư Sa Di, với sư cũng là sư Sa Di, đến đó tụng kinh cầu an mà lại thành cầu siêu luôn. Trong lúc đang tụng thì vị ấy thở hắt hơi ra và chết luôn. Thì đấy là người thứ nhất chết. Người thứ hai nữa là anh em cọc trèo, nghĩa là hai anh em nhà này lấy hai chị em nhà kia, tất cả họ đều là Phật tử ở Huế. Thì cái người đầu tiên chết là 68 tuổi, còn người thứ hai chết thì là lúc mà ông ấy chưa chết là có mời chư tăng đến nhà để làm phước. Rồi sau đó khi ông ấy chết rồi thì sư và các vị khác đến tụng kinh. Trường hợp thứ hai á, là lúc sư đến sư cảm nhận thấy rõ là vị này vì dính mắc cái gì đó xung quanh nhà, dính mắc nhà cửa, dính mắc vợ con hoặc dính mắc một cái gì đó, cho nên là tâm của vị ấy được tái sanh thành cái loài hạng phi nhân thấp kém, sống ở gần đó. Lúc đó, lúc chư tăng tụng kinh, sư dùng tâm của mình để thuyết pháp cho vị ấy. Sư chỉ chú tâm vào tâm của vị đó và sư dùng tâm của mình sư thuyết pháp. Thì sau đó thì sư cảm nhận là vị ấy đã hiểu ra, và ngay lập tức vị ấy từ bỏ cái sự luyến ái đó và vị chết cái kiếp đó đi, tái sanh thành hàng chư thiên oai lực hơn. Sư cảm nhận là như vậy. Thì khoảng độ một tuần sau đó, 10 ngày sau đó thì cả hai nhà kia thì cùng hùn phước lại với nhau. Họ làm phước cứ 7 ngày một lần, thì theo phong tục ở xứ Huế là họ 7 ngày họ làm phước một lần, trong vòng 49 ngày liên tiếp 7 lần như vậy để cúng dường đến chư Đại Đức Tăng. Ngay trong lần họ làm phước đầu tiên đến bốn vị sư chùa Tăng Quang, thì lúc đó sư cùng tụng kinh cho các thí chủ cùng với chư Tăng. Thì lúc đó mắt sư nhắm lại thì hình ảnh xuất hiện ở nơi sẽ xuất hiện con mắt thiên nhãn với những ai mà có thần thông thật. Sư thì nếu mà sư chưa có thần thông thật, nhưng mà với tâm thuần tịnh trong sáng và với thần thông đã từng tu tập trong các kiếp trước, nên khả năng này nó có lúc nó hoạt động rất tốt đẹp, có lúc nó hoạt động không được như ý muốn, vậy không ổn định lắm. Thì lúc đó là sư thấy bằng cái con mắt thứ ba này, sư thấy rõ hai vị này đi xuống đảnh lễ chư Tăng. Họ trông rất đẹp, họ trông rất đẹp, mặt họ thì đẹp, đẹp giống. Sư nhận ra hai người là bởi vì họ có nét giống cả hai người, nhưng mà đều trẻ tuổi cả, giống như cái trong tuổi thọ, trong cuộc đời của người một người á, là cái giai đoạn nào mà đẹp nhất, thanh xuân nhất, khỏe mạnh nhất của cái người đó, thì cái vị chư thiên ấy có vóc dáng giống như cái giống thôi, đẹp hơn nhiều. Họ đều mặc thiên y, một vị mặc toàn đồ màu vàng có ánh sáng chói sáng. Vị này đi xuống, sư thấy có lâu đài ở phía sau, có hai mái bằng vàng xếp lớp lên nhau, cong vút lên. Vị này đi xuống với một cỗ xe ngựa, có hai con ngựa kéo. Hai con ngựa này sư vẫn nhớ rõ, sư vẫn thấy rõ bằng tâm của mình là ngựa có cánh bay trong hư không. Còn vị kia thì đi xuống với một bộ thiên y toàn bằng bạc thôi, bạc trắng, sáng lòa. Cầu vai họ cong vút lên. Và vị này thì có một cỗ xe, một con ngựa kéo. Con ngựa này cũng bay trong hư không, nhưng mà có sừng ở trên trán, có một cái sừng nhọn ở trên trán. Vị này có một lâu đài bằng bạc, phước báu ít hơn, còng vút lên. Thì sư thấy rõ như vậy bằng con mắt thứ ba, thiên nhãn thứ ba xuất hiện ở giữa trán. Thì những gì sư thấy về thế giới chư thiên là sư toàn thấy bằng con mắt này thôi. Thì sư nói với hai gia đình ấy là yên tâm đi, hai ông bây giờ tái sanh cảnh giới an lành rồi. Thì đến đêm về, mấy hôm sau thì đến lần thứ hai họ đến họ làm phước. Thì cái một gia đình họ nói với sư là đêm cách đây mấy đêm bạch sư là con mơ thấy đúng như những gì sư diễn tả. Mà vị này nói với con là không phải lo gì cho ba nữa, ba về cảnh giới an lạc rồi. Thì cái vị đó nói về chồng của mình là như vậy. Rồi bởi vì tại sao vị ấy nói như thế là bởi vì con trai của vị ấy cũng mơ thấy đúng là như vậy. Mơ thấy đúng như vậy. rồi một người không liên quan nữa trong gia đình đó, nhưng mà liên quan, lại có liên quan, đây là cô bạn gái của người con trai, cũng mơ thấy bác trai về nói với em như vậy. Như vậy là ba người khác nhau, hai người trong gia đình đó và một người liên quan đến gia đình đó đều mơ thấy như vậy trong ba đêm liền. Thì đấy là điều sự thật. Rồi, thế giới chư thiên, thế giới chư thiên. Sư lại nói tiếp về sáng nay sư đi khất thực. Thì đây là những vị chư thiên đã đi theo sư lâu ngày rồi. Họ biết rõ tâm tánh của sư. Khi đi bát thì sư thường hay nhường đường cho các loại phương tiện. Đời sống rất là không gây tổn hại, nó có tâm từ. Thì sư thấy có một chiếc xe máy chở hai cậu chuẩn bị từ ngõ nhỏ đi ra. Thì cái ngõ đường này là đường rẽ vào nhánh, trống hai bên, không có tường, không có cây gì che, cho nên là đi đường là nhìn thấy, từ đường nhỏ ra đường lớn là nhìn thấy họ từ xa, không bị che lấp bởi nhà hay bất cứ vật gì. Sư đi với tốc độ của sư rồi đi đến đó thì sẽ gần như là đến trước hoặc đến sau họ một tí, nhưng mà sư dừng lại để nhường đường cho họ. Và ngay lúc đó thì là có một chiếc ô tô từ phía sau đi tới, cho nên là kể cả trong nhập sư nhường đường rồi thì hai người này vẫn không thể nào mà đi qua đường bên kia được, vì có chiếc ô tô rồi. Mà trên hai người này thì họ có những cái đồ họ mang đi để cúng chùa, vì ngày đó là ngày Thái Lan gọi là Wan Phạ, mọi người thường hay có thói quen là giữ giới với đi làm phước, đến chùa nghe pháp. Sư hiểu ngay ra vấn đề là đây tất cả đều là do chư thiên sắp đặt. Lại nữa, chư thiên sắp đặt khéo đến mức độ mà. Và khi mà sư phải dừng lại để nhường đường cho người kia, sư hoan hỉ dừng lại nhường đường. Còn hai người kia thì bị chặn lại bởi chiếc xe ô tô, thì họ cũng buộc phải dừng lại. Họ nhìn thấy sư. Mà vừa lúc đó chư thiên tác động vô tâm để cho sư hiểu ra vấn đề, thì sư nở một nụ cười. Vì sư biết tất cả những điều này là do chư thiên làm. Và chư thiên làm như vậy thì làm gì? Để nhìn thấy sư cười như vậy thì rất có thể là hai người kia sẽ đặt bát cho sư. Họ sắp đặt rất là khéo như vậy. Sư biết rõ là đây, chư thiên họ làm ra thế này đây, họ sắp xếp như thế này đây, đúng để cho đến đây. Họ tác định vô tâm mình là rồi nhường đường cho hai người này đứng lại. Họ biết rõ tâm tánh của sư là luôn luôn là thường là nhường đường cho người khác, luôn luôn là sư nhường đường cho người khác. Đến khi người Thái, Phật tử Thái họ nhường đường lại cho sư thì sư mới đi. Bất kể xe lớn, xe bé, xe nhỏ, sư thường nhường đường. Nên sư mới thấy là thế giới chư thiên là như vậy. Nhưng mà ở đây sư thấy một điều là chư thiên này rất ham làm phước, muốn cho sư có được vật thực. Mà họ làm như thế này là một nhóm chư thiên ấy, nhưng không phải là một vị mà làm được như thế đâu. Họ tác động vô tâm người này là đến giờ này ra khỏi nhà. Họ tác động vô tâm của người kia là đến chỗ này thì dừng lại. Họ tác động vô tâm ở đoạn này đi nhanh lên xí. Để cho nó đến đúng thời điểm đấy là người này, nhà sư thì dừng đứng lại. Còn người kia thì cũng phải đứng lại nhìn thấy nhà sư, để họ có thể khởi tên tâm là nhà sư đang đi bát, đang ôm bát. Họ đang thay đổi cái quyết định, hoặc họ lấy ra một phần cái đồ ăn họ mang đi cúng chùa để cúng cho nhà sư. Hoặc họ tác động sao cho nhà sư đến đi đến cái chỗ đó là đúng cửa hàng ăn, đúng lúc cái người kia đi ra ngoài cửa hàng ăn mua cái đồ ăn đó, thì nay người ấy sẽ có thể thay đổi quan điểm hoặc khởi lên thiện tâm muốn đặt bát cho nhà sư chăng. Sư thấy rõ, biết rõ bằng tâm của mình, họ tổ chức rất là tinh vi, rất là thiện xảo, có tổ chức vô cùng là chặt chẽ luôn, như một đội quân vậy. Thì sư biết rõ như vậy bằng tâm của mình, cho nên sư cười lúc đó. Cho nên bởi vì tại sao sư lại nói như vậy, sư thấy là đấy, làm chư thiên rồi, vì ít phước, vì thiếu phước, cho nên họ đã tinh tấn, họ làm phước bằng cách như vậy đó. Mà làm rất khó khăn đó, bởi vì cứ phải tác động vô tâm người này, tác động tâm vô người kia, mà đâu phải tâm nào ai tác động được đâu. Nếu mà người Phật tử kia đấy, họ không có ý định đặt bát, họ chỉ thích đi chùa làm phước thôi. Họ thấy nhà sư đi bát, họ không bỏ ra một cái gì đó cả, họ bỏ phải đến chùa đặt bát cơ, còn không đặt bát cho mấy sư đi ở ngoài đường thì cũng đành chịu thôi. Mà biết đâu được là đặt bát cho vị sư đi bát lại có khi lại phước hơn ở trong chùa. Hoặc là trên đường đi, đây là mình nói ví dụ thôi, nhỡ có thể họ bị tai nạn hoặc họ bị chết chẳng hạn, thì phước mà đặt bát cho nhà sư ở đường thì không được thành tựu, mà cái phước đến chùa đặt bát thì cúng dường ở chùa thì cũng chẳng thành tựu luôn. Cho nên là với người trí là thấy thiện pháp là làm ngay, chứ không đừng để đến lúc mà mình chết rồi tái sanh làm hạng chư thiên thấp kém, oai lực nhỏ nhoi, tái sanh ở ngoài gốc cây. Cứ nói trong bài pháp thôi. Ánh sáng thì lu mờ yếu ớt, thức ăn thì có nhưng mà đạm bạc sơ sài, người hầu kẻ hạ chẳng có. Lúc đó mới thấy xung quanh các hạng chư thiên oai lực sáng rỡ, lúc đó thì lo đi làm phước. Thì đó, tập hợp nhau lại, họ tập hợp nhau lại thành cái nhóm chư thiên giống như sư vừa nói đó. Rất khó khăn, rất mệt nhọc, tính toán chi ly chi tiết để mà làm phước, đâu có tay có chân đâu. Họ có tay có chân nhưng mà tay chân của họ không thể dùng để nâng đồ đạc được, không thể cầm được cục xôi, nắm xôi là cái bánh để đặt vào bát cho sư được, mà họ chỉ tác động vào tâm của người có tín tâm, hãy đặt bát, hãy làm phước vậy thôi. Họ dùng tâm của họ, họ tác động tâm của người khác. Nhưng nếu tâm của người kia có suy hướng thiên về dục, thiên về chơi bời, thiên về các trò giải trí, không thiên về làm phước, không thiên vào bố thí, cúng dường, nghe pháp, thì chư thiên cũng đành chịu rồi, bỏ tay. Bỏ tay hoàn toàn luôn với hạng người như này. Nên là quý vị nghe pháp, quý vị bật pháp lên thì có những hạng chư thiên phi nhân xung quanh là họ nghe đấy. Quý vị có thể nằm ngủ, quý vị ngủ quên luôn, nhưng mà vẫn có hạng chư thiên quanh đó họ nghe pháp. Nên là quý vị khi nghe pháp CD của sư thì nên bật với âm thanh khá khá một chút để bản thân mình có thể nghe được, và các hạng phi nhân chư thiên xung quanh cũng có thể nghe được. Thì như vậy hôm nay sư nói một chút về thế giới của chư thiên. Thì sư mới nói về chư thiên làm phước thôi, còn sư chưa nói về oai lực với cả tuổi thọ của cõi chư thiên vãi trời như thế nào cả. Sư sẽ nói về trong một bài pháp khác. Thì mong sao quý vị tinh tấn trong mọi thiện pháp để được an vui ngay ở hiện tại và lâu dài về sau, với tuổi thọ ở cõi trời, với dung sắc ở cõi trời, với mọi thứ an lạc thù thắng ở cõi trời. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.